Chương 38, ven đường bất bình một tiếng hống. Đem thanh tiên quả cùng vân hạc tiên trà thụ hạt giống gieo xong xuôi sau, Ninh Tiểu Bắc nhìn chằm chằm bát biện tuyết tâm liên khởi sướng sầu. Đồng nhiên, hắn quét bốn phía một vòng, phát hiện một mảnh trong suốt nước tiểu đường. Có. Hắn đi tới, trực tiếp đem một bao hạt giống tung lại đi, liền vô vô tay không lại đi ống. Còn bên cạnh bạch hổ, chân trước trọng thương dĩ nhiên khỏi hẳn hơn nữa, nó mở to một đôi khổng lồ hổ mâu, gần như dại ra mà nhìn trước mắt một màn. Cứ việc nó chỉ là một con xuất sinh, nhưng nó có tới 100 năm tuổi thọ, luận trí tuệ, đã có thể cùng 10 tuổi đứa bé loài người sánh vai. Này, xương liếm xong nên đưa ta chứ? Ninh Tiểu Bắc hướng nó ngoắc ngoắc ngón tay, vẻ mặt bình thản. Bạch hổ trầm ngâm chốc lát, cuối cùng vẫn là đem hỏa ma lang cốt đưa trở lại, nó vốn là muốn đoạt qua cây na y có chữa trị năng lực thần kỳ xương, nhưng nó trong lòng lại có một loại cảm giác, nếu như nó làm như vậy rồi, nhất định sẽ hối hận. Lúc này mới ngoan. Ninh Tiểu Bắc đem hỏa ma lang cốt ném vào bách bảo nang, đưa tay ở trên đầu nó sờ sờ. Bạch hổ nằm nhoài Ninh Tiểu Bắc trước mặt, nhưng hắn vẫn muốn đi cả nhắc mới có thể đến nó đầu. Nhân loại trước mắt xem ra thập phần nhỏ bé, nhưng bạch hổ có thể ở trên người hắn cảm thấy một loại khí tức rất nguy hiểm. Loại khí tức này, để hắn có một loại thần phục kích động. Đồng nhiên, Ninh Tiểu Bắc nghĩ tới điều gì, nhân tiện nói, ngươi có muốn hay không mỗi ngày liếm một lần cây na y xương? Bạch hổ vừa nghe, mắt lộ hết sạch, lập tức mừng rỡ gật gật đầu. Niệm nó, thành tinh, thật nghe hiểu được tiếng người. Ninh Tiểu Bắc khá là kinh ngạc nghĩ đến, khụ một tiếng, tiếp tục nói, ta đây, ở đây loại ít đồ, nhưng khuyết cái trông coi, ngươi có thể không thể giúp một tay chăm nom? Dứt lời, bạch hổ ngẩng đầu nhìn trước mắt một mảnh tươi tốt thực vật. Có cây ăn quả, có cây trà, còn có hồ nước trên từng đóa chờ nở hoa sen. Chúng nó vẫn còn sinh trưởng giai đoạn, một tháng sau mới có thể thành thục. Hạ thấp xuống đầu to suy nghĩ một chút, bạch hổ cuối cùng hướng hắn gật gật đầu. Ngươi nhưng không cho trông coi tự trộm a? Nói xong câu nói sau cùng, Ninh Tiểu Bắc ở dưới chân chôn thêm một viên tiếp theo độn thiên toa, sau đó sờ sờ bạch hổ đầu. Ngươi như thế bạch, ta gọi ngươi đại bạch đi. Đại bạch, vậy ta đi rồi, ngươi giúp ta cố gắng chăm nom, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ta mỗi ngày đều sẽ đến kiểm tra. A, bạch hổ nhẹ nhàng cọ cọ Ninh Tiểu Bắc ngực, tựa hồ là ở ra hiệu hắn yên tâm. Ninh Tiểu Bắc cứu nó một mạng, lại chưa khỏi nó thương. Nó không tự chủ liền đối với kẻ nhân loại này sản sinh hảo cảm. Hẹn gặp lại. Nói xong câu nói sau cùng, Ninh Tiểu Bắc thân ảnh biến mất ở sâu trong rừng. Ninh Tiểu Bắc đã sớm đang suy nghĩ cái kế hoạch này. Ở Bách Man Sơn nơi sâu xa tìm nhanh địa, gieo xuống tiên thực, tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện, bởi vì loại kia địa phương quỷ quái, trừ mình ra tên yêu nghiệt này, không có bất kỳ người nào có thể đến. Còn nữa, đem độn không toa chôn ở nơi đó. Như vậy chính mình liền có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu trôi qua kiểm tra. Ngược lại sử dụng độn không toa lại không cần tiền. Lúc chạng vạng, Ninh Tiểu Bắc rốt cục về đến nhà bên trong. Ninh Hải cùng Diệp Thúy Phương gấp muốn chết, nhưng thấy Ninh Tiểu Bắc bình yên vô sự, liền yên tâm. Ngày thứ hai, Ninh Tiểu Bắc đem nghiền nát tốt dược thảo cho Ninh Hải phu trên, như vậy phu một tháng, Ninh Hải cơ bản liền có thể xuống giường bước đi. Ngoài ra, hắn còn để mẫu thân đem toàn thôn có thương tích bệnh thôn dân triệu tập lại đây. Hắn từng cái cứu trị trôi qua. Khi còn bé, Ninh Hải không ở, những này hàng xóm thường thường giúp đỡ cứu tế mẹ con bọn hắn, thanh thạch thôn thôn dân trong lúc đó, cơ bản lại như thân nhân. Nào giống hiện tại thành thị, ở đồng nhất cái dưới mái hiên sinh hoạt 20 năm, đối với môn dĩ nhiên cũng không nhận ra. Mãi đến tận ngày thứ ba, Ninh Tiểu Bắc không biết nghe được bao nhiêu cảm ơn, thần ý đi hề, thật là có bản lĩnh mọi việc như thế, còn kém không cho mình quỳ xuống. Tiểu Bắc, ngươi năm nay 18 chứ sao? Hoàng thúc Ninh Tiểu Bắc cho một tan mặc vải thô áo tang nam nhân thi châm, thuận miệng nói. Ha ha, ngươi xem ngươi cu nở dê trưởng thành, nhà chúng ta khuê nữ cu nở dê 15, nếu không hai ngươi. Ninh Tiểu Bắc lúc này hơi thay đổi sắc mặt, quét mắt bên cạnh một chát bánh quai trèo biện nước nộn tiểu cô nương, không khỏi chê cười nói. Hoàng thúc, vẫn là quên đi, Linh Linh còn nhỏ. Ngươi đứa nhỏ này, 15 tuổi cái nào còn nhỏ? Hoàng thúc một mặt ý cười, nói, giống chúng ta thế hệ trước, 15 tuổi hoa đều có lẽ nào. Tiểu Bắc ngươi là ghét bỏ Linh Linh dung mạo không đẹp xem? Không, Linh Linh rất đẹp. Ninh Tiểu Bắc liền vội vàng nói, này tràn ngập linh khí Bách Man Sơn, dựng dục ra nữ tử sao xấu xí? Hắn lại nhìn một chút bên cạnh Linh Linh, khả năng là quanh năm uống núi tuyền duyên cớ, da dẻ nhắn nhủi, khuôn mặt đẹp đẽ, một đôi mắt to như nước trong veo nhìn mình chằm chằm, thanh thuần đến dường như muốn chảy ra nước. Ninh Tiểu nhưng là gian nan vô cùng nuốt ngụm nước bọt, mạnh mẽ đem không sạch sẽ ý nghĩ đè xuống. Cái kia cao y gì, Hoàng thúc, ta đột nhiên nhớ tới Lâm An xe lập tức liền muốn tới, ta đi trước ga. Nói xong, Ninh Tiểu Bắc chạy chối chết. Chỉ để lại liên tục thở dài Hoàng thúc, cười vang thôn dân, còn có một con đáng yêu bánh quai trèo biện tiểu Linh Linh, cong lên miệng nhỏ. Cùng cha mẹ cáo biệt sau khi, Ninh Tiểu Bắc ngồi lên rồi đi tới Lâm An thị đường dài. Tiểu Bắc, ở bên ngoài nhớ được bản thân chăm sóc chính mình yên tâm đi, ba mẹ Lâm An thị. Muốn một tấm Tùng Hải ghế ngồi cứng. Ninh Tiểu Bắc tiếp nhận phiếu, từ đội ngũ thật dài đi ra. Miệng có chút khát, hắn vừa mới chuẩn bị đi mua bình nước suối, liền nghe đến cách đó không xa ra truyền đến một trận tiếng ồn ào. Chết tiệt tiểu thương, bán mấy cái phá hoa quả dám chống đối bổn tiểu thư, không muốn sống có đúng không là người cố tình gây sự, không phải nói chúng ta trái cây xú tiện đồ vật, ta xem các ngươi là thật chán sống người đến, trước tiên đem bọn họ than sốc đem những này nát hoa quả toàn bộ dẫm nát cho chó ăn một chói hai thanh em nữ nhân, ở nhà ga trước không ngừng rít gào. Ninh Tiểu Bắc nhìn lại, chỉ thấy một nho nhỏ hoa quả trước sạp, một đôi nam nữ trẻ tuổi chính cật lực ngăn cản, đầy mặt tức giận vẻ. Ở trước mặt bọn họ, dừng một chiếc BMW, một mang theo hàng hiệu kính mát, hóa nùng trang nữ nhân đang dùng sắc bén móng tay cơ tay múa chân, chỉ huy mấy cái bảo tiêu hất sạp hàng. Không muốn, đây là chúng ta nhọc nhằn khổ sở mới kéo tới hoa quả thô y y thanh niên gắt gao thủ hộ hoa quả than, bị một bảo tiêu ma nhờ me đá vào ngực, nhưng kìm nén một hơi, chết cũng không chịu lùi về sau nửa bước. Muốn chết mấy cái bảo tiêu lập tức vì lại đây đối với hắn quyền đấm cước đá ca các ngươi đừng đánh ô ô ô ta cầu các ngươi đừng đánh ta ca nữ hài đồng dạng ăn mặc một thân thô quần áo vải, một đôi linh trong con ngươi cầu đầy hơi nước, nước mắt từ trắng non kiểu khuôn mặt đẹp trứng trên lướt xuống. Đêm này tiểu kỹ nữ mặt cho ta tìm hóa nùng trang nữ nhân nhìn nữ hài thanh thuần bạo, lập tức lòng sinh đố kỵ, căm tức cực kỳ. Ninh Tiểu Bắc hơi nhúng mày, trực tiếp đi tới. A nữ hài phát sinh một tiếng sợ sệt rít gào, che đầu. Khẩn đón lấy. Một ngột ngạt lửa giận âm thanh cu nở dê là theo sắt vang lên. Ngươi ở làm, thiên ở xem, khuyên ngươi không muốn quá phận quá đáng. Câu vượt 10 đồng cuối chương.